Chương 1172, ta không thấy ngạc nhiên lúc đó tộc ca ca mà hắn gặp phải dường như là một ca ca tộc vừa mới thành niên, thực lực hình như là huyền vũ cảnh, không nghĩ rằng lại có ca ca tộc cường đại như thế. Đúng lúc này, tên ca ca tộc giống như một pho tượng ở phía xa đột nhiên khẽ nhúc nhích thân thể, sau đó, bên trong khe nước trên thân thể nham thạch của hắn, có từng luồng sáng đỏ giống như dung nham hiện lên, khí tức cuồng bạo từ bên trong thân thể của hắn trào ra. Rống, đôi mắt màu đỏ sậm của hắn giống như hai viên bảo thạch khảm nạm trên đầu một cách bất thường, hắn há miệng ra, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc với lục trạch. Đúng lúc này, một luồng sáng màu xanh hiện lên, xẹt qua cổ ca ca tộc đang há hốc mồm. Ngay lập tức, tiếng gầm gừ đột ngột im bặt, cuồng phong thổi qua, đầu của tên ca ca từ trên cổ rơi xuống, sức sống của tên ca ca tộc tiêu tán, thân thể nham thạch to lớn dường như biến thành một tảng đá không có chút sức sống nào, nặng nề ngã trên mặt đất. Tích. Vượt qua kiểm tra, trên khuôn mặt của lục trạch không có bất cứ biểu cảm nào, dù sao vẻn vẹn chỉ là chiến lực thuế phàm cảnh nhất trọng, với hắn mà nói vẫn quá yếu. Cửa thứ hai, lục trạch vẫn ở trên vùng hoang dã như cũ. Nhưng đối thủ đối diện hắn đã thay đổi, đó là một sinh vật cường tráng hình người có thân cao khoảng 3 mét, hắn mặc chiến giáp được rèn bằng kim loại, làn da toàn thân màu xám, trên đầu chỉ có một con mắt nằm thẳng đứng ở giữa, dưới con mắt là một cái miệng to lớn. Ám thiết ma tộc, lực lượng cực lớn, phòng ngự cực mạnh. Có thần thông, cương hóa, thần thông lực lượng, tu vi là mới đạt đến thuế phàm cảnh, chiến lực thuế phàm cảnh nhị trọng, đây là chủng tộc phụ cận lợi nhận ma tộc. Nằm trong phạm vi lãnh thổ của ma tộc cấp cao, cách lãnh địa nhân tộc cũng không xa. Lục Trạch nhìn tên ám thiết ma tộc này, không khỏi có chút cảm thán, vừa dài vừa xấu như vậy, khẳng định rất hung dữ đúng không? Ngay khi Lục Trạch nghĩ như vậy, tên ám thiết ma tộc cũng mở cái miệng to lớn với những chiếc răng màu đen sắc nhọn, rít lên một tiếng với Lục Trạch. Trong lòng Lục Trạch không có chút dao động nào, trong đáy mắt hiện lên một luồng sáng màu xanh, trong nháy mắt, thanh ngọc trảm bay ra, chém tên ám thiết ma tộc này thành hai nửa. Không giống như tên ca ca tộc vừa rồi không có chút máu tươi nào, máu của tên ám thiết ma tộc này trái lại có chút giống nước thép màu xám, cụ thể là cái gì thì lục trạch cũng không có hứng thú biết. Cửa thứ hai thông qua. Cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm, mỗi một cửa ải, lục trạch đều dễ dàng miễu sát. Dù sao, đối với lục trạch, ta nói, những này đối thủ vẫn hơi yếu một chút. Mà trong phòng giám thị, sau khi mọi người nhìn thấy lục trạch dễ dàng miễu sát một tên lợi nhận ma tộc thuế phàm cảnh ngũ trọng, mặc dù trong lòng mọi người đã đoán được trước, tuy nhiên vẫn không khỏi có chút chấn động. Đại Nhi xinh đẹp nháy nháy mắt, có chút cảm thán, thuế phàm cảnh nhất trọng miễu sát thuế phàm cảnh ngũ trọng, loại chiến lực ở thuế phàm cảnh còn có thể vượt qua 4 cấp miễu sát đối thủ, trong cả lịch sử nhân tộc cũng hiếm thấy đúng không? Loại thiên tài có thể miễn cưỡng vượt qua cuộc chiến chênh lệch 4 cấp, cho dù ở bên trong các công tử cũng là tồn tại hiếm như long phượng sừng lân, cho dù bọn họ là giảng sư danh dự được đại học liên bang thuê, cũng là những người mạnh nhất bên trong các công tử, một trận chiến vượt qua 4 cấp cũng là chuyện rất miễn cưỡng. Nếu làm giống như lục trạch, trong bọn họ không có người nào có thể làm được. Ánh mắt của nam tử tóc vàng lấp lóe, nhìn chằm chằm lục trạch, cười nói, có thể được thánh nhân phong làm sơ dương quân nên có tiêu chuẩn thế này thì ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, tiếp theo mới là mấu chốt. Mọi người khẽ gật đầu, tiếp theo đối thủ là thuế phàm cảnh lục trọng, đây vốn là mục tiêu cuối cùng mà cao tầng của trường học đặt ra cho lục trạch. Mặc dù cuối cùng lục trạch còn hỏi thăm phần thưởng của thuế phàm cảnh lục trọng trở lên. Nhìn mọi người nghiêm túc nhìn màn sáng, Nam Cung Tĩnh biểu môi, hiện tại thì không có gì đáng ngạc nhiên, đợi lúc nữa các ngươi sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Chương 1173, rất chờ mong cửa thứ sáu. Cảnh tượng lần này là trong không gian sâu thẳm của vũ trụ. Ở trước mặt hắn là một con hư không thú to lớn có thân dài hơn 5.000 mét, con hư không thú này mọc ra mấy chục cái xúc tu dài hơn ngàn mét, cái đầu dữ tợn khủng bố, miệng lớn không ngừng đóng mở, từng hàng con mắt đỏ rực đủ để cho những người mắc chứng bệnh sợ đông đúc cảm thấy tê cả da đầu. Từng. Lục Trạch cũng cảm thấy có chút ghê tởm khi nhìn thấy nó, không thể không nói, loài hư không thú nhìn thấy ở Ách Nạp Tinh Hệ lần trước trông đáng yêu hơn nhiều so với loài hư không thú này. Từng đợt dao động đặc biệt phát ra từ trên thân thể của con hư không thú, ý định quấy nhiễu tinh thần của lục trạch, đồng thời, mấy chục cái xúc tu to lớn của nó hóa thành những cây roi đánh về phía lục trạch, khí tức cuồng bạo dâng trào, trong vũ trụ sinh ra một cơn bão. Đối mặt với khí tức cuồng bạo này, sắc mặt của lục trạch không hề thay đổi, trong đáy mắt của hắn hiện lên một đạo phù văn màu đỏ tím. Ngay lập tức, một đạo lôi thương màu đỏ tím hóa thành một luồng sáng, xuyên thấu thân thể to lớn của con hư không thú kia, trực tiếp hủy diệt sức sống của nó. Cửa thứ sáu, thông qua. Bên trong phòng quan sát, mấy vị công tử và cao tầng của Đại học Liên bang đang tập trung quan sát nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng không khỏi giật giật. Mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy Lục Trạch đại khái có thể chém giết đối thủ thuế phàm cảnh lục trọng, tuy nhiên, trực tiếp miểu sát, thế này cũng quá khoa trương rồi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Bầu không khí trong phòng quan sát có chút im lặng, Nam Cung Tĩnh nhìn đám người đang bối rối, không khỏi bĩu môi, lấy ra một bình rượu ực ực ực một ngụm. Sau đó nàng thản nhiên mở miệng nói, đây là thao tác cơ bản, có cái gì đáng ngạc nhiên? Nếu đây là điều bất ngờ, vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ? Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, mọi người không khỏi nhìn nàng một cái, khóe miệng không khỏi giật giật, đây là thao tác cơ bản. Vậy còn muốn thế nào mới xem như là thao tác có độ khó cao? Nam tử tóc vàng tràn ngập kiếm ý khắp người kia không khỏi cảm thán, thật mạnh, chiến lực như vậy, ánh mắt của mấy vị thánh nhân quả nhiên đúng. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Mọi người ở chỗ này đương nhiên đều biết suy đoán Lục Trạch tu luyện một loại thần thông cực kỳ cường đại. Mặc dù không biết dạng thiên phú này có hy vọng đột phá đến cấp tinh hệ hay không, nhưng so với bọn họ mà nói, quả thực mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Đại Nhi ở bên cạnh không khỏi liếc nhìn Nam Cung Tĩnh, mở miệng nói, nghe nói Lục Trạch có một loại thần thông tu luyện rất cường đại tu, là thật sao? Hình như ta chưa từng nhìn thấy thần thuật của hắn, chắc là thế. Dù sao, nàng làm công tử, quyền hạn trong mạng lưới thử quan không thấp, ngay cả nàng cũng chưa từng nhìn thấy, hoặc là thần thuộc mạnh hơn, hoặc là chính Lục Trạch lĩnh ngộ thông qua thần thông tu luyện kia. Thần thông có thể lĩnh ngộ thần thuật tu, có ai không tò mò? Đại Nhi còn chưa nói xong, Kiều Bố ở một bên lập tức mở miệng nhắc lời, Đại Nhi lão sư, nếu ngươi muốn biết thì đi hỏi Lục Trạch thôi. Liên quan tới thần thông mà Lục Trạch tu luyện, mặc dù mọi người có suy đoán, nhưng trực tiếp hỏi thì không tốt lắm. Dù sao thần thông cũng là đồ vật của mình, bản thân Lục Trạch không nói ra, bọn họ đương nhiên cũng không muốn hỏi quá nhiều. Huống hồ, bọn họ cũng không cho rằng Nam Cung Tĩnh sẽ biết, loại chuyện này sao có thể nói với người khác. Vốn dĩ Nam Cung Tĩnh còn dự định thuận miệng trả lời qua loa, không nghĩ rằng Kiều Bố đã cắt ngang câu hỏi của Đại Nhi trước, Nam Cung Tĩnh đương nhiên cũng không cần giải thích. Ban đầu Nam Cung Tĩnh cũng hơi nghi hoặc về các loại thần thuật của Lục Trạch. Tuy nhiên sau khi Lục Trạch lấy ra vòng sáng thần thông, nàng cũng có suy đoán, thần thuật chỉ sợ cũng là do thần thông cảm ngộ cường đại của Lục Trạch. Nàng liếc nhìn mọi người đang tỏ vẻ hâm mộ, trong lòng khẽ cười. Nếu bọn họ biết thần thông của Lục Trạch có thể cho người khác dùng, cũng không biết họ sẽ phản ứng ra sao đây. Tuy nhiên, Nam Cung Tĩnh đương nhiên sẽ không nói ra, dù sao, nàng đã đáp ứng với Lục Trạch. Chương 1174, Dực tộc. Thậm chí, ngay cả lão gia tử nhà mình nàng cũng không nói ra. Lão gia tử cũng hơi nghi hoặc với tốc độ tiến bộ của nàng gần đây, tuy nhiên đều bị nàng trả lời qua loa. Nếu như lão gia tử biết tình huống cụ thể về thần thông của Lục Trạch, trong lòng Nam Cung Tĩnh nhảy một cái, hiện tại mình đang bị thúc giục thử cùng với tiểu tử kia, đến thời điểm đó sợ rằng sẽ thật sự bị cột với tiểu tử kia sinh trẻ con. Vừa nghĩ tới tên khốn Lục Trạch kia nở nụ cười tà ác tới gần nàng, khóe miệng nàng không khỏi giật một cái. Nàng có thể khẳng định, đến thời điểm đó tên kia nhất định trả thù lại. Ngay khi Nam Cung Tĩnh đang suy nghĩ lung tung, giọng nói có phần nghi hoặc của Đại Nhi truyền đến, Tiểu Tĩnh, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Sắc mặt kỳ quái như thế. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, cười cười, không có gì, cửa thứ bảy, nhìn khảo hạch đi. Bên trong màn sáng, Lục Trạch đã tiến vào cửa thứ bảy, nói cách khác, đối thủ của hắn đã là cường giả thuế phàm cảnh thất trọng, khung cảnh chỗ hắn lại thay đổi một lần nữa. Xuất hiện ở một vùng hoang vu đầy đá, cuồng phong gào thét trên vùng hoang dã, cuốn lên các đá nhỏ vụn, bầu trời bị nhuộm thành một màu vàng, Lục Trạch nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm thấy có phần tương tự hoàn cảnh trong địa đồ thứ ba ở không gian săn bắn. Trước mặt Lục Trạch chính là một sinh vật gớm ghiếc cao khoảng 3 mét, đó là một con trùng tộc với bộ giáp xác màu đen, móng vuốt sắc bén chống trên mặt đất, con ngươi màu đỏ trên cái gớm ghiếc của nó lóe ra khí tức bạo ngược, gần như không có bất kỳ do dự nào. Con trùng tộc này vừa mới xuất hiện lập tức đạp lên mặt đất, hóa thành luồng sáng màu đen lao về phía Lục Trạch, trầm mặc, quả quyết, lại khát vọng giết chóc. So với Lục Trạch mà nói, con trùng tộc này càng giống một thợ săn đã lạnh lùng, tàn nhẫn lại còn vô tình. Tuy nhiên, toàn thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng màu đỏ tím, ngưng tụ ra lôi thương hóa thành luồng sáng, đâm về phía trùng tộc đang lao tới. Con trùng tộc thuế phàm cảnh thất trọng này cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. còn muốn trốn tránh, tuy nhiên tốc độ của lôi thương quá nhanh, nếu như nó là thuế phàm cảnh bát trọng, chưa biết chừng có thể thật sự tránh được. Tuy nhiên, nó vẻn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh thất trọng mà thôi, ánh sáng màu đỏ tím xuyên thấu thân thể của nó, lực lượng sấm sét cuồng bạo tràn vào trong cơ thể của nó, phá hư nhục thân của nó, sức sống cường đại có 102 của trùng tộc bị hủy diệt trong nháy mắt, thân thể của nó nặng nề ngã xuống mặt đất, tỏa ra một mùi cháy khét. Tất cả mọi người bên ngoài màn sáng mở to hai mắt nhìn trùng tộc thuế phàm cảnh thất trọng ngã trên mặt đất, bầu không khí trở nên trầm mặc. Lại là miểu sát. Miểu sát thuế phàm cảnh lục trọng, thuế phàm cảnh thất trọng vẫn là miểu sát. Vậy chẳng phải là chiến lực của Lục Trạch có khả năng chém giết cường giả thuế phàm cảnh bát trọng? Nam tử tóc vàng nhìn màn sáng, trầm mặc trong chốc lát, hắn quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh, dường như muốn xác nhận mở miệng hỏi. Đừng nói cho ta lát nữa thuế phàm cảnh bát trọng cũng có thể miểu sát. Lời nói của Nam tử tóc vàng khiến cho những người khác cũng nhìn lại. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, không miểu sát được. Nói đùa, sáng sớm hôm qua nàng còn đánh tên tiểu tử kia, mặc dù chiến lực của hắn gần như là vô địch trong thuế phàm cảnh bát trọng, tuy nhiên muốn miểu sát thì không quá thực tế. Bên trong màn sáng, cảnh tượng thay đổi, Lục Trạch xuất hiện ở trên một vùng thảo nguyên. Khi hắn nhìn thấy đối thủ trước mắt, lập tức mở to hai mắt, đó là một sinh vật có dáng dấp gần như nhân tộc, tóc ngắn mềm mại màu bạch kim, khuôn mặt anh tuấn, thân hình mảnh khảnh cao khoảng chừng 2 mét, thấy thế nào đều có dáng dấp giống hệt nhân tộc. Điểm khác biệt duy nhất so với nhân tộc đại khái chính là sau lưng của hắn có một đôi cánh màu trắng. Đây là Dực tộc. Lục Trạch hơi bối rối, khi nghiên cứu hoàn cảnh và chủng tộc trong Tinh Linh Tinh Vực. Lục Trạch đã biết về Dực tộc trong phần giới thiệu, nghe nói Dực tộc cũng giống như Man tộc, đã đến địa cầu vào thời đại viễn cổ, thậm chí còn để lại thần thoại trên địa cầu. Điều này phần nào giống với việc Lục Trạch và Lâm Linh để lại dấu chân ở Cổ Lạp Tinh Hệ. Chương 1175, Dực tộc Thiên Sứ lúc ấy, bọn này còn được gọi là Thiên Sứ. Đồng thời, ở thời đại vũ trụ, nhân tộc, Man tộc, Dực tộc còn có cả đoàn đoàn tộc cũng coi là liên minh đông vực ở Tinh Linh Tinh Vực, thậm chí, sang năm tới, sẽ có một cuộc gặp gỡ giao lưu giữa bốn tộc được tổ chức ở liên bang. Lục Trạch thật ra vẫn cảm thấy hứng thú với Dực tộc, không nghĩ rằng lại gặp ở nơi này, đây coi như là một sinh vật thần thoại đúng không? Không chỉ Lục Trạch, ngay cả những người đang xem khảo hạch võ đạo lúc này cũng vô cùng sửng sốt, Kiều Bố mở miệng cười nói, không ngờ rằng lại là Dực tộc. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đúng rồi, sang năm là hội giao lưu giữa bốn tộc. Học kỳ tiếp theo các ngươi sẽ đi đến biên giới hư không lịch luyện một khoảng thời gian, đến thời điểm đó thần võ thánh nhân sẽ an bài cho các ngươi. Mấy người Nam Cung Tĩnh nghe vậy, gật đầu cười, vâng, Đại Nhi không khỏi thở dài, lại đến hội giao lưu giữa bốn tộc. Lần này, Lục Trạch và Lâm Linh cũng phải tham gia hay sao? Bọn họ đã là thuế phàm cảnh, đương nhiên phải tham gia. Ha ha, vậy thì có trò hay để nhìn. Nói đến hội giao lưu giữa bốn tộc. Mọi người không khỏi thảo luận, mà giờ phút này bên trong không gian thực tế ảo, Lục Trạch nhìn cường giả Dực tộc ở trước mắt đang lơ lửng trên không trung, yên tĩnh nhìn hắn, lông mày hơi nhíu lại. Nói đến điều này, hình như hôm nay hắn vừa tăng thần thông lôi vân lên tới cấp viên mãn, có muốn thử một lần hay không? N, dù sao sớm muộn gì cũng đều phải thử, lần này phần thưởng quá phong phú, đủ để khiến hắn dốc toàn lực ứng phó. Đã như vậy, hiện tại nên thử luôn, nghĩ như vậy. Trong đáy mắt Lục Trạch hiện lên một đạo phù văn phức tạp màu đỏ tím. Âm âm, một tiếng sấm trầm muộn vang lên, bầu trời tối sầm lại, một đám mây giông sâu thẳm có chu vi hơn 10 cây số bao phủ Lục Trạch và Dực tộc. Tên Dực tộc ở phía xa dường như cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, hai cánh vỗ vỗ, trong nháy mắt hóa thành luồng sáng màu trắng bay về phía xa. Lục Trạch thấy thế, trong đáy mắt hiện lên một tia hung ác. Muốn đi? Oanh! Mấy chục đạo lôi điện màu đỏ tím đang xen từ trên trời giáng xuống, khí tức cuồng bạo bao phủ toàn bộ thiên địa, trong không khí từng đạo lôi quang nhỏ vụn xen lẫn lôi điện không ngừng lấp lóe. Cường giả Dực tộc vừa mới hóa thành luồng sáng trắng trong nháy mắt bị lôi điện vây quanh, sau đó, mấy chục đạo lôi điện bao vây hắn lại. Oanh! Oanh! Oanh! Dao động cuồng bạo từ trong vòng vây lôi điện màu đỏ tím truyền đến, kéo dài mấy giây, sau đó một loạt âm thanh rung động dữ dội vang lên. Lôi quang tiêu tán, chỉ để lại một cổ thi thể cháy đen từ không trung rơi xuống. Lục Trạch, hắn nhìn thi thể cháy đen từ không trung rơi xuống, không khỏi gãi đầu một cái. Con hàng này hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng anh tuấn vừa rồi, có phải mình ra tay quá nặng hay không? dù sao cũng là đồng minh. Sau đó, Lục Trạch nghĩ lại, đây vốn là đối thủ giả tưởng, nào có cái gì là ra tay có nặng hay không. Trong lòng hắn lại lập tức cảm thấy đắc ý, Lôi Vân cảnh giới viên mãn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nếu như không cần Lôi Vân, mặc dù Lục Trạch có tự tin đánh bại vị cường giả dực tộc này, tuy nhiên không chắc chắn có thể chém giết hắn, chứ đừng nói đến việc miễu sát. Xem ra, hiện tại Lôi Vân là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Quan trọng nhất là Lôi Vân cũng không tiêu hao quá lớn, hắn hoàn toàn có thể sử dụng như một thủ đoạn thông thường. Tuyệt vời! Ngay khi Lục Trạch đang cảm thấy đắc ý ở trong lòng, những người trong phòng quan sát vẫn còn đang thảo luận về hội giao lưu giữa bốn tộc lại một lần nữa chìm vào trong trầm mặc. Từng đạo lôi đình cuồng bạo kia giống như là dán vào trong lòng bọn họ, khiến cho trái tim của bọn họ run rẩy. Lại là miễu sát. Mặc dù thời gian nhiều hơn so với vừa rồi, tuy nhiên vẫn chỉ một lần công kích là miễu sát. Vừa rồi không phải Nam Cung Tĩnh lời thề son sắt nói rằng sẽ không thế hay sao, cái này gọi sẽ không. Mọi người không khỏi quay đầu, lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh ở một bên sắc mặt cứng nhắc, sau khi cảm nhận được ánh mắt cổ quái của mọi người, khóe miệng nàng giật giật, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chương 1176, tinh linh tộc tên khốn A Trạch này. Lại tiến bộ. Làm hại nàng mất hết mặt mũi rồi. A a a. Đợi lúc nữa trở về nhất định phải đánh tên này một trận cho hả giận. Hiển nhiên, hôm qua Lục Trạch lại có đột phá, nếu không thần thuật Lôi Vân của hắn không có khả năng có uy lực lớn như vậy. Dù sao, Nam Cung Tĩnh và hắn đã đối luyện nhiều lần như vậy, nàng hiểu quá rõ thần thuật Lôi Vân của Lục Trạch có bao nhiêu uy lực. Ngay khi Nam Cung Tĩnh đang cảm thấy bực mình, Đại Nhi ở bên cạnh yếu ớt mở miệng nói, chiến lực thuế phàm cảnh nhất trọng có thể miễu sát thuế phàm cảnh bát trọng, thực lực này. Nam tử tóc vàng và Lạc Băng Tình liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Thực lực này so với những gì bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm, hiện tại chiến lực của Lục Trạch gần như đã tiếp cận bọn họ. Phải biết rằng, hắn mới chỉ là thuế phàm cảnh nhất trọng mà thôi. Đại Nhi, Nam tử tóc vàng và cả Lạc Băng Tình lập tức cảm thấy áp lực ập tới, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là chẳng mấy chốc mình sẽ bị vượt qua. Mà Nam Cung Tĩnh ở một bên cũng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lấp lóe. Xem ra chính mình phải đẩy nhanh tiến độ, vốn dĩ nàng còn phải mất khoảng chừng một tháng mới có thể đột phá đến hành tinh cấp, tuy nhiên bởi vì Lục Trạch cho nàng vòng sáng màu tím, sau mấy ngày tu luyện cảm ngộ, nàng thậm chí có tự tin trong hai ngày này đột phá đến hành tinh cấp. Nàng tin rằng, tiến độ của hồ ly tinh sẽ không chậm hơn nàng. Ánh mắt của Nam Cung Tĩnh khẽ lấp lóe, âm thầm quyết định, lần này nhất định phải nhanh hơn hồ ly tinh kia. Đây là, bên trong không gian thực tế ảo. Hoàn cảnh lại một lần nữa thay đổi, lần này, là một vùng thảo nguyên, lúc này Lục Trạch đang đứng phía trên thảo nguyên, phía trước cách hắn không xa là một bóng người quen thuộc, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, mái tóc dài xanh biếc, thân hình mảnh mai yểu điệu, đôi tai nhọn, trên người mặc một bộ chiến giáp màu lục có điêu khắc những dòng minh văn hoa lệ. Lục Trạch không nghĩ rằng, cửa ải thuế phàm cảnh cửu trọng này lại gặp phải tinh linh tộc. Hắn nhìn tư liệu của vị tinh linh tộc này. Thiên tài tinh linh tộc, thần thông. Thần thông một hệ, thần thông lực lượng, phi thường nhanh nhẹn, thúy lục chiến thể, tu vi, thuế phàm cảnh tam trọng, chiến lực, thuế phàm cảnh cửu trọng. Lục Trạch, hắn nhìn nữ tử tinh linh tộc ở phía xa, đầu có chút đau. Thật mạnh. So với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn, thuế phàm cảnh tam trọng lại có thể có chiến lực thuế phàm cảnh cửu trọng, đã không chênh lệch nhiều so với Lục Trạch. Đây chính là thiên tài của tinh linh tộc hay sao? Cũng không biết tinh linh tộc có bao nhiêu thiên tài như thế này. Mà những người đang theo dõi trong phòng quan sát nhìn thấy nữ tử tinh linh tộc ở phía xa, ánh mắt cũng có chút phức tạp, không nghĩ rằng là tinh linh tộc so với nhân tộc mà nói, bọn họ có tiên thiên ưu thế quá lớn. Loại thiên tài này, hiển nhiên là thiên tài theo ý nghĩa thông thường, giống như là một sinh viên đại học liên bang. Tuy nhiên, chỉ một thiên tài thế này đã kinh khủng như vậy, cũng không biết thiên tài đứng đầu tinh linh tộc sẽ như thế nào. Có lẽ, thật sự có thể vừa đột phá thuế phàm cảnh đã có thể chém giết cường giả hành tinh cấp. Mọi người cảm thấy đại não run rẩy. Đây chính là nội tình cường đại của chủng tộc có cường giả cấp tinh vực hay sao? Giống bọn họ nhân tộc dạng này manh mới chủng tộc căn bản không so được a. Trong khi mọi người ở đây đang trầm mặc, chiến đấu đã bắt đầu. Bên trong không gian thực tế ảo, nữ tử tinh linh tộc ở phía xa nhìn Lục Trạch bằng đôi mắt như pha lê màu xanh lục của nàng, toàn thân nàng lóe lên ánh sáng lục. Ánh sáng màu lục ngưng tụ trên bề ngoài thân thể của nàng, ngay lập tức, khí tức của nàng trở nên cường đại và sâu không lường được. Lục Trạch thấy thế, trong đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu vàng đen, bên ngoài thân thể hiện ra một bộ chiến giáp màu vàng đen, có chút ngưng trọng nhìn xem nữ tử tinh linh tộc đang ngưng tụ ánh sáng màu lục. Đây chính là thúy lục chiến thể gì đó hay sao? Không ai đáp lại suy nghĩ trong nội tâm của Lục Trạch, mũi chân phải của nữ tử tinh linh tộc ở phía xa chạm vào mặt đất, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, giống như một con linh miêu, lặng yên không một tiếng động. Chương 1177, thành công. Ngay khi nữ tử tinh linh tộc biến mất, Lục Trạch lập tức cảm nhận được uy hiếp to lớn, lông tơ sau lưng của hắn dựng đứng lên, làn gió nhẹ màu xanh cuốn quanh toàn thân, trong nháy mắt hắn xoay eo nghiêng người về bên trái tránh né. Ngay khi thân thể của hắn vừa mới tránh né, hắn lập tức cảm nhận được sóng khí cùng bạo đột ngột xuất hiện, sau đó, một đôi chân thon dài sáng trắng phản phất như chiến phủ xẹt qua vị trí đứng ban đầu của hắn, nện ầm ầm xuống thảm cỏ. Oanh, tiếng nổ kinh khủng vang lên, sóng khí càng quét về phía xa, cỏ xanh dưới khí kình cuồng bạo đã hóa thành bột mịn từ lâu, bùn đất cuộn lên, hóa thành sóng đất nương theo sóng khí khuếch tán về phía xa, toàn thân Lục Trạch bị lực lượng cuồng bạo đẩy ra, lồng ngực cảm thấy đau nhói, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, đáy mắt hắn ngưng lại, hiện lên một đạo phù văn màu xanh, trong nháy mắt thân thể đang bay ngược ngừng lại, sau đó, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đám mây dông có chu vi mấy chục cây số đang ngưng tụ. Ầm ầm, lôi xà màu đỏ tím dâng trào, từng đợt tiếng sấm chói tai vang lên. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được dao động lực lượng cuồng bạo từ phía sau truyền đến, ngay lập tức, trong đáy mắt hắn hiện lên một tia lăng lệ, bỗng nhiên nghiêng người. Một cánh tay thon dài mảnh khảnh xuất hiện trước ngực của hắn, mang theo sóng khí ép xuống làm lồng ngực của Lục Trạch cảm thấy đau nhức một lần nữa. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác, phía trên chiến giáp màu vàng đen có lôi quang màu đỏ tím cuốn quanh, lôi quang ngưng tụ trên nắm tay phải. Lục Trạch bỗng nhiên vung nắm đấm, đánh về phía đầu của nữ tử tinh linh tộc. Lôi thương, đồng thời, trên bầu trời, từng đạo lôi xà màu đỏ tím xen lẫn, không ngừng thu hẹp phạm vi, phong tỏa tốc độ cực nhanh của nữ tử tinh linh tộc. Oanh, Lục Trạch ngưng tụ nắm đấm lôi thương gạt không khí ra, đánh về phía nữ tử tinh linh tộc, nhưng lại chỉ nổ nát tàn ảnh. Mà ở phía bên phải của hắn lại một lần nữa truyền đến dao động lực lượng cuồng bạo. Giờ phút này Lục Trạch vừa đấm ra một kích. Còn chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không có cách nào né tránh lần công kích này. Đúng lúc này, phía trên đám mây giống, một đạo lôi điện màu đỏ tím giống như một mũi tên bắn về phía nữ tử tinh linh tộc. Khí tức cuồng bạo khiến cho nữ tử tinh linh tộc cũng khẽ nhíu mày. Thần thông lôi vân cảnh giới viên mãn có uy lực đủ để uy hiếp nàng. Nàng vặn thân mình cực kỳ nhanh nhẹn, thân thể thon dài trong nháy mắt lui lại, lôi điện bắn lên không trung, tuy nhiên Lục Trạch cũng không cần ngạnh kháng lần công kích này. Nói thực ra, trong lòng hắn thật sự không biết có thể chống đỡ được một quyền này hay không, hắn không kịp nghĩ nhiều, đáy mắt lấp lóe phù văn, lôi quang cuồng bạo màu đỏ tím xuất hiện trong đám mây giông, xen lẫn thành lôi võng, bao phủ nữ tử tinh linh tộc, đồng thời, từng đạo lôi quang không ngừng giáng xuống nữ tử tinh linh tộc. Lục Trạch cũng không ở một bên hóng chuyện, hắn vừa khống chế mây giông, vừa lao tới. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ cuồng bạo không ngừng vang lên. Ánh sáng màu xanh biếc và màu đỏ tím trên bầu trời không ngừng lấp lóe, cả đất trời như bị lu mờ. Oanh, tiếng nổ cuồng bạo lại một lần nữa vang lên, tay phải của Lục Trạch ngưng tụ lôi thương va chạm với nắm đấm của nữ tử tinh linh tộc, lực lượng cuồng bạo phun trào, lôi thương vỡ vụn, lực lượng còn lại đánh nát hắc kim chiến giáp, tràn vào bên trong cánh tay phải của Lục Trạch. Ngay lập tức, Lục Trạch cảm nhận được cơn đau nhói ở cánh tay phải của mình, xương cốt dường như đã bị gãy. Dưới phản lực của vụ va chạm, Lục Trạch và nữ tử tinh linh tộc đều bay ngược ra ngoài, một luồng sáng màu xám cuốn quanh cánh tay phải của hắn, cánh tay phải vốn bị gãy đang nhanh chóng khôi phục. Ngay lúc đó, trong đáy mắt của Lục Trạch hiện lên một tia lăng lệ, nhếch miệng cười một tiếng, lôi điện đang xen vốn đang bao quanh hắn trong nháy mắt bao phủ nữ tử tinh linh tộc đang bay ngược, thành công. Lục Trạch vừa thở hổn hển dữ dội, vừa sững sờ nhìn cái lôi kén màu đỏ tím, chương 1178. Tâm linh thuần khiết bị lừa gạt hắn cũng không ngờ. Dù sao, chiến lực của hắn vẻn vẹn chỉ là thuế phàm cảnh bát trọng mà thôi, có thể đánh nhau với đại lão thuế phàm cảnh cửu trọng lâu như vậy, đây cũng là nhờ hắn có da dày thịt béo và năng lực khôi phục mạnh. Nếu như không có hắc kim chiến giáp và siêu tốc tái sinh, một quyền là hắn lập tức lành lạnh. Không nghĩ rằng vị đại lão tinh linh tộc này lại bị hắn bao vây. Tuyệt vời! Đánh bại thuế phàm cảnh cửu trọng thì được bao nhiêu thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo? 3 tháng. Ánh mắt của Lục Trạch sáng lên, Ngay khi Lục Trạch đắc ý nghĩ đến việc học kỳ tới được sống trong phòng ngộ đạo, chiếc lôi kén màu đỏ tím đột nhiên truyền đến một tiếng nổ cùng bạo. Oanh! Sau đó, bên trong lôi đình màu đỏ tím kia lộ ra một tia sáng màu ngọc bích. Đúng lúc này, Lục Trạch lập tức cảm nhận tóc gáy toàn thân dựng lên, hắn không kịp nghĩ nhiều, làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển khắp toàn thân, đang định né tránh, một tia sáng màu lục xuyên qua lôi đình màu đỏ tím đánh vào trên thân hắn. Lục Trạch chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, ý thức dần dần tiêu tán. Mẹ nó! Ta biết ngay là không dễ dàng như vậy, Lục Trạch cảm thấy tâm linh thuần khiết của mình bị lừa gạt. Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn, nhìn dòng chữ vượt cửa ải thất bại trên màn sáng, bầu không khí trong phòng quan sát nhất thời im lặng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tâm tình cực kỳ phức tạp, Kiều Bố yếu ớt thở dài, vị thiên tài tinh linh tộc vừa rồi, chiến lực của nàng cũng có thể coi là đứng đầu bên trong thuế phạm cảnh cửu trọng, Lục Trạch có thể ép nàng sử dụng thần thuật đã coi như là cực kỳ không dễ dàng. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh khẽ gật đầu, A Trạch mới chỉ là thuế phạm cảnh nhất trọng. Vị thiên tài tinh linh tộc kia đã thuế phàm cảnh tam trọng, nếu như cùng một cảnh giới, A Trạch chắc chắn có thể miễu sát vị thiên tài tinh linh tộc kia. Nàng đã nhìn quá trình Lục Trạch trưởng thành, có lòng tin tuyệt đối với Lục Trạch. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Nói theo lý trí, Lục Trạch có thể ở thuế phàm cảnh nhất trọng chém giết cường giả thuế phàm cảnh bát trọng đã coi như là mạnh đến mức không có bạn bè, tuy nhiên, từ tình cảm mà nói. Bọn họ vẫn hy vọng Lục Trạch tốt nhất có thể trực tiếp chém giết cường giả hành tinh cấp, đến thời điểm đó, cho dù thật sự không có bạn bè cũng có thể tiếp nhận, tuy nhiên, thực tế cuối cùng vẫn khiến bọn họ thanh tĩnh lại, bầu không khí có chút trầm mặc trong chốc lát, Kiều Bố nhìn xem nhân viên giám sát, thuận miệng hỏi, Lục Trạch vượt cửa thứ 9 đến mức độ nào rồi, nhân viên giám sát nghe vậy, lấy ra số liệu, sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ngắc, giọng nói có phần run rẩy mở miệng hồi đáp, 98%, vì thiên tài tinh linh tộc kia cũng bị Lục Trạch làm cho thương nặng. Mọi người nghe vậy, lập tức mở to hai mặt nhìn nhau. Vậy mà chỉ thiếu một chút, bầu không khí trong phòng quan sát lại chìm vào im lặng một lần nữa. Không ngờ rằng, Lục Trạch thiếu chút nữa là đánh bại được thiên tài tinh linh tộc thuế phàm cảnh cửu trọng, đây chính là thiên tài tinh linh tộc đấy. Sau khi bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, nam tử tóc vàng không nhịn được cười. Bữa tiệc của các công tử vào học kỳ sau sẽ có trò hay để nhìn. Đại Nhi ở bên cạnh mở miệng cười nói, đến lúc đó ta cũng sẽ đi nhìn xem, Tiểu Tĩnh, nhớ bảo Lục Trạch gửi thiệp mời cho ta. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, không có vấn đề, dù sao đến lúc đó nàng cần phải lấy rượu ngon, người đi càng nhiều nàng đương nhiên càng vui vẻ. Tuy nhiên, nàng nhìn màn sáng, ánh mắt khẽ lấp lóe, cắn cắn môi dưới. Tiếp theo mình phải cố gắng hết sức đột phá đến hành tinh cấp. Trong phòng thực tế ảo, Lục Trạch bước ra khỏi phòng thực tế ảo, hắn nhìn xung quanh, phát hiện trước mắt cũng chỉ có một mình hắn bước ra ngoài, ngay cả Lâm Linh cũng chưa đi ra, bởi vì khảo hạch võ đạo ở bên trong không gian thực tế ảo, không có cả lão sư giám thị nên trong phòng học cực kỳ yên tĩnh. Lục Trạch do dự một chút, đi tới chỗ ngồi nghỉ rồi ngồi xuống, chờ những người khác đi ra. Chương 1179 lần lượt rời ải hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, một phòng thực tế ảo bên cạnh hắn đã mở cửa, Lâm Linh từ trong phòng bước ra ngoài. Nàng khẽ cắn môi dưới, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ không cam lòng. Lục Trạch thấy thế, không nhịn được cười hỏi, thế nào? Thi không tốt sao? Lâm Linh nghe vậy, nhìn Lục Trạch, đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, vẻ mặt không cam lòng, ta không vượt qua được cửa ải thuế phàm cảnh lục trọng, chỉ chênh lệch một chút xíu. Năng lượng của ta cạn kiệt trước. Lục Trạch nghe vậy, nhìn dáng vẻ không cam lòng của Lâm Linh, khóe miệng không khỏi giật giật, đại tiểu thư, ngươi mới chỉ là thuế phàm cảnh nhất trọng đúng không? Có thể đánh bại cường giả thuế phàm cảnh ngũ trọng đã coi như là rất mạnh rồi đúng không? Thế này mà ngươi còn không hài lòng thì người khác phải sống thế nào? Lâm Linh nghe vậy, không khỏi trợn mắt nhìn Lục Trạch, hỏi, ngươi vượt qua mấy cửa? Lục Trạch lộ vẻ đắc ý, 8 cửa ải. Lâm Linh. Bầu không khí chìm vào im lặng, Lâm Linh thở phì phò trừng mắt nhìn Lục Trạch, vậy ngươi còn nói ta, ngươi rõ ràng vượt qua nhiều cửa ải hơn ta. Đáng ghét. À ha ha. Sơ xuất, lần sau sẽ nhường ngươi. Không cần ngươi nhường, trong khi hai người đang đùa giỡn, lại một phòng thực tế ảo khác mở ra, Yen lộ vẻ mặt thất vọng đi ra khỏi phòng. Lục Trạch và Lâm Linh nhìn thấy Yen đi ra bèn ngừng đùa giỡn, thấy vẻ mặt thất vọng của Yen. Lục Trạch hơi nghi hoặc, hỏi thăm, Yen, thế nào rồi? Yen lúc này mới chú ý tới Lục Trạch và Lâm Linh ở một bên, hắn tỏ vẻ thất vọng, đôi mắt ngấn ngấn nước, mở miệng nói, ta chỉ vượt qua được cửa ải đan võ cảnh tam trọng. Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhìn nhau, có chút xấu hổ. Hai người cũng không biết việc vượt qua cửa ải đan võ cảnh tam trọng có tính là xuất sắc hay không, dù sao, việc này hoàn toàn không giống tiêu chuẩn của bọn họ, dựa theo tiêu chuẩn của bọn họ mà nói, võ giả đan võ cảnh thậm chí không thể chịu nổi khí tức của bọn họ phải nói như thế nào mới đúng. Bầu không khí trở nên trầm mặc, khóe miệng Lục Trạch giật giật, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng an ủi, đừng hoảng hốt, chưa biết chừng người khác còn thi kém hơn ngươi. Lâm Linh, nàng nhìn dáng vẻ Lục Trạch nở nụ cười an ủi Yen, khóe miệng không khỏi giật giật, yên lặng che trán của mình, đây là đang an ủi người hay sao? Lời này không phải là nói thực ra Yen thì rất kém cỏi, Lâm Linh lập tức cảm thấy không còn gì để nói, có phải con hàng này không mang đầu óc khi đi ra ngoài hay không? Yen nghe thấy lời nói của Lục Trạch, cũng hơi sững sờ, ngay sau đó, đôi mắt vốn dĩ đã ẩm ướt của hắn dường như ẩm ướt hơn mấy phần. Đây chính là cơ hội tu luyện trong phòng ngộ đạo đấy. Hắn đang liều mạng để lấy được cơ hội. Lâm Linh thấy thế, mỉm cười nhìn Yen, thành tích còn chưa ra, hiện tại vẫn chưa chắc chắn, cứ ở nơi này đợi chút đi. Yen nghe vậy, yên lặng gật đầu, ngồi xuống một bên. Bầu không khí im lặng một hồi, Yen dường như khôi phục lại một chút, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, các ngươi thi thế nào? Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, qua tám cửa. Lâm Linh có chút không cam lòng mở miệng nói, qua năm cửa. Đáng ghét, cửa thứ sáu chỉ thiếu một chút xíu. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, thật tức giận. Yen, hắn nhớ lại phần thưởng được đưa ra lúc đó. Lâm Linh qua năm cửa, thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo là 3 ngày, A Trạch qua 8 cửa, thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo là 1 tháng. Yen, hắn yên lặng quay đầu, không nói thêm gì nữa. Không biết vì vào. Hắn cảm thấy ngực của mình giống như bị người khác đâm một đao, là ảo giác hay sao? Sau đó, từng căn phòng thực tế ảo mở ra, rất nhanh chóng, Tuyên Ngọc Kỳ cũng đi ra. Nàng nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch, bèn đi về phía bên này. Lâm Linh mỉm cười hỏi, Ngọc Kỳ, thi thế nào? Tuyên Ngọc Kỳ nghe vậy, cười nhẹ nói, xem như phát huy đến cực hạn. Phát huy đến cực hạn, vậy thì không có gì phải tiếc nuối. Nếu như không thể tiến vào top 3... Điều đó có nghĩa là trình độ cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi. Chương 1180, mọi người cùng đau lòng Yen có chút hiếu kỳ hỏi, Ngọc Kỳ ngươi vượt qua mấy cửa ải? Lục Trạch cũng có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Tuyên Ngọc Kỳ. Tuyên Ngọc Kỳ nghe vậy, cười nhẹ nói, ta không vượt qua được cửa ải đan võ cảnh tam trọng. Tuyên Ngọc Kỳ khiến cho Yen mở to hai mắt, có chút không dám tin, biểu cảm thất vọng ban đầu biến mất. Tuyên Ngọc Kỳ thấy thế, có chút hiếu kỳ nhìn Yen. Ngươi thì sao? Yen nháy nháy mắt, ta đã vượt qua cửa ải đan võ cảnh tam trọng kia, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng thực lực của mình không quá xuất chúng, dù sao, sau khi trở về từ Ách Nạp Tinh Hệ, bọn họ đều không cùng nhau tạo thành tổ đội đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi có học phần do Lục Trạch và Lâm Linh cho, phần lớn bọn họ đều tự tu luyện, cũng không hiểu rõ về thực lực của mình, không nghĩ rằng Tuyên Ngọc Kỳ không vượt qua được nhiều cửa ải như hắn, điều này khiến cho Yen lại dấy lên một tia hy vọng trong lòng. Như thế thì liệu mình có thể lọt vào top 3 hay không? Tuyên Ngọc Kỳ nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó nhìn hắn một cái, cười nhẹ nói, chúc mừng. Yen cảm thấy bối rối trước lời chúc mừng của Tuyên Ngọc Kỳ, không biết phải đáp lại thế nào mới tốt, đành phải đỏ mặt, hơi xấu hổ gãi đầu một cái. Lục Trạch và Lâm Linh ở một bên liếc nhìn nhau, sau đó Lâm Linh cười hì hì kéo Tuyên Ngọc Kỳ ngồi xuống bên cạnh mình, hiện tại còn chưa có kết quả, đợi chút nữa nhìn xem tình huống thế nào. Tuyên Ngọc Kỳ thản nhiên nhẹ gật đầu, Mặc dù rất không cam lòng, nhưng nàng quả thực cũng đã làm tất cả những gì mình có thể làm, cũng không có gì tiếc nuối cả, tiếp theo chỉ cần chờ đợi kết quả là được. Sau đó, nàng cũng giống như Yen, nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, mở miệng hỏi, các ngươi thì sao? Lục Trạch, qua 8 cửa. Lâm Linh, qua 5 cửa. Tuyên Ngọc Kỳ, giờ phút này, nàng cảm thấy còn đau lòng hơn cả lúc nghe thấy thành tích của mình còn kém hơn Yen vừa rồi. Nếu như lại có một cơ hội khác, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn hỏi nữa. Hơn nửa giờ sau, tất cả học sinh lớp tinh anh đều đã đi ra khỏi phòng thực tế ảo, mấy người Diệp Mạc cũng đến bên cạnh đám người Lục Trạch. Trong lúc mọi người trao đổi, phát hiện ngoại trừ Yen, tất cả mọi người đều chỉ vượt qua cửa ải đan võ cảnh nhị trọng, như vậy biểu hiện cụ thể như thế nào thì đành phải chờ có thành tích rồi mới nói. Sau đó, mọi người lại hỏi thành tích của Lục Trạch và Lâm Linh, mà những người đã hỏi trước đó rất ăn ý không nhắc nhở. Bọn họ đều đã đau lòng, đương nhiên đau lòng thì mọi người phải cùng nhau đau lòng mới đúng. Thế là tất cả mọi người đều bị đâm một lần. Rất nhanh chóng, tất cả mọi người ra khỏi phòng thực tế ảo, khảo hạch kết thúc, mọi người trở về phòng học. Minh lão sư đã đợi sẵn ở trong phòng học, sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, Minh nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười nói, đầu tiên, chúc mừng các ngươi, ở lớp tinh anh hệ võ đạo của Đại học Liên bang, nơi tụ tập những tinh anh xuất sắc nhất liên bang vượt qua học kỳ đầu tiên thời đại học của mình. Sau khi dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, đã có xếp hạng khảo hạch võ đạo, đương nhiên, bao gồm cả tất cả tân sinh năm nhất lớp phổ thông. Nói xong, hắn chiếu hình xếp hạng. Thứ nhất, Ian Harrison. Thứ hai, Các Chính Thiên. Thứ ba, Tuyên Ngọc Kỳ. Thứ tư, Diệp Mạc. Hạng năm, trong đó, Ian và Tuyên Ngọc Kỳ tiến vào top 3, đạt được thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo, mà những người khác cũng đều tiến vào top 10. Mặc dù mấy người Diệp Mạc đều tiến vào top 10, nhưng trên mặt vẫn có chút không cam lòng, dù sao, chỉ có ba hạng đầu mới có thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo. Điều này có nghĩa là thần thông của bọn họ sẽ kém hơn một chút so với Ian và Tuyên Ngọc Kỳ trong tương lai. Nhìn bảng xếp hạng vừa mới ra lò, học sinh trong phòng học xì xào bàn tán, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía đám người Lục Trạch. Ian và Tuyên Ngọc Kỳ, mặc dù tu vi ban đầu không yếu, thần thông cũng không kém, nhưng ở trong lớp chắc chắn không được xếp vào top 3, nhưng lần này một người lại giành được vị trí thứ nhất, một người có thành tích tốt thứ ba, thậm chí, sáu người cùng đội với Lục Trạch và Lâm Linh lúc kiểm tra nhập học đều tiến vào top 10, điều này rõ nhiên là Lục Trạch và Lâm Linh giúp bọn họ đúng không? Chương 1181, chờ mong ánh mắt của mọi người mang theo vài phần ghen tị và ghen ghét, mà các thiên tài vốn có cơ hội tiến vào top 3 thì ánh mắt lấp lóe, lộ vẻ không cam lòng. Bọn họ đương nhiên không dám lộ ra ánh mắt như vậy đối với Lục Trạch và Lâm Linh, nhưng đối với những người khác đương nhiên vẫn sẽ có chút không phục. Bọn họ đều là dựa vào thực lực của mình, các ngươi dựa vào cái gì? Còn không phải dựa vào vận khí tốt. Chết tiệt, vì sao người có vận khí tốt không phải là bọn họ, ghen ghét muốn chết. Trong lúc mọi người ở đây đang xì xào bàn tán, sắc mặt của những người xếp hạng cuối lại có chút tái nhợt. Lúc này, Minh mở miệng nói, Nhậm Văn Hàn, Philippa Shelley, Hope Carter, thành tích của ba người các ngươi không cao lắm, bên trong lớp phổ thông có ba người có thành tích tốt hơn các ngươi, ngày mai, bọn họ sẽ có cơ hội được khiêu chiến các ngươi, nếu như các ngươi chiến bại, như vậy sẽ bị giáng xuống lớp phổ thông, mà bọn họ sẽ thay thế các ngươi thăng lên lớp tinh anh. Lời nói của Minh vừa dứt, ngay lập tức, sắc mặt của ba người bị điểm tên đều trở nên tái nhợt, trong mắt có một chút hoảng sợ. Hầu hết các cuộc so tài thực tế ảo đều phản ánh thực lực thật sự, điều này cũng có nghĩa là, ba người bọn họ rất có thể không phải là đối thủ của ba học sinh lớp phổ thông kia. Minh không quan tâm đến sự hoảng sợ của ba người, lại mở miệng nói, tương tự, nếu có dị nghị với xếp hạng top 10, ngày mai cũng sẽ có cơ hội khiêu chiến, đến lúc đó, các ngươi có thể khiêu chiến 10 hạng đầu, nếu thắng lợi thì có thể thay thế hắn. Phần lớn cuộc so tài thực tế ảo đều phản ánh thực lực thật sự, đương nhiên, luôn có những điều bất ngờ, cho nên, loại khiêu chiến này cũng là cho những việc ngoài ý muốn kia một cái công đạo. Nghe thấy lời nói của Minh, ngay lập tức, ánh mắt của mấy thiếu niên thiếu nữ có khí tức cường đại sáng lên, chiến ý dâng trào, nhìn về phía 10 người trong top 10, mà Lục Trạch và Lâm Linh thì hoang mang liếc nhìn nhau. Cho nên, cuộc khiêu chiến này và hai công tử đáng yêu như bọn họ có liên quan gì đến nhau? Nghe xong lời nói của Minh, Lục Trạch thực sự không cho rằng sẽ có người khiêu chiến hai người bọn họ. Dù sao, Ian chỉ đánh bại đối thủ đang võ cảnh tam trọng là có thể xếp thứ nhất, những người khác dựa vào cái gì đến khiêu chiến bọn họ. Ngay khi hai người đang cảm thấy hoang mang, Minh dường như mới nhớ tới hai người bọn họ, mỉm cười với hai người, Lục Trạch và Lâm Linh, ngày mai các ngươi có thể không cần đến. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, không khỏi nở nụ cười. Người khác đang kiểm tra, hắn lại có thể nghỉ sớm. Còn chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này? Không có, được rồi, Minh lão sư. Lục Trạch vui vẻ đáp. Minh khẽ gật đầu, sau đó mở miệng cười nói, được rồi, cuộc thi hôm nay dừng ở đây, mọi người tự mình trở về chuẩn bị đi. Nói xong, hắn lập tức rời khỏi phòng học. Sau khi Minh rời đi, bầu không khí trong phòng học lập tức trở nên ồn ào, Lục Trạch nhìn một chút, luôn cảm thấy không khác gì lúc tan học ở thời đại địa cầu. Sau đó, mọi người bèn rời khỏi phòng học, bởi vì muốn chuẩn bị cho buổi khiêu chiến ngày mai, cho nên lúc này tâm tình của đám Yen vô cùng căng thẳng. Sau khi chào tạm biệt Lục Trạch và Lâm Linh bèn vội vàng trở lại ký túc xá đi tu luyện. Mặc dù là cuốn lên mới ôm chân Phật, nhưng lúc nên ôm thì vẫn là phải ôm. Bên hồ khu ký túc xá chỉ còn lại hai người Lục Trạch và Lâm Linh, hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó Lục Trạch mở miệng cười nói, chờ ngày mai khi bọn họ khiêu chiến xong sẽ có một kỳ nghỉ, đến lúc đó thì đi thẳng về chứ. Lâm Linh khẽ gật đầu, ừm, đến lúc đó ta sẽ dẫn anh theo cùng nhau trở về một chuyến, xem tình hình của Tằng Gia Gia. Lục Trạch khẽ gật đầu, anh là cường giả cấp tinh vực, mặc dù chỉ là một đứa bé, nhưng để nhìn tình hình thân thể hiện tại của Lâm Lão hiển nhiên sẽ không sai. Nếu Lâm Lão có thể khôi phục, nhân tộc lại có thêm một cường giả cấp tinh hệ, chuyện này đối với nhân tộc mà nói là chuyện rất tốt. Đúng lúc này, Lục Trạch nhớ tới một việc, mở miệng nói, nhắc mới nhớ, khi nào thì phi thuyền tư nhân của chúng ta sẽ được giao cho chúng ta?